Trả giá A Ngân tỷ tỷ. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện đã qua hiện về trong tâm trí tôi như một thước phim quay chậm. Bùi Diên Lễ trở về vào lúc rạng sáng. Anh ta ôm trong lòng một chú mèo toàn thân trắng muốt. Dùng chân mèo chạm vào chóp mũi tôi. Tiểu Chi, em muốn tìm Viên Viên. Anh đã tìm về cho em rồi. Là Viên Viên sao? Tôi sắp không nhìn rõ nữa rồi. Giơ tay ra đón mèo. Khựng lại một chút. Nhận ra màu mắt của chú mèo này không giống. Màu lông trên tai thì giống. Kích thước cũng gần giống nhưng vẫn không giống. Là trực giác. Sao vậy? Bùi Diên Lễ hỏi tôi. Anh ta để chú mèo nằm trong lòng mình. Tự lẩm bẩm. Trước kia Tiểu Trì còn nhỏ. Anh luôn thấy nuôi thú cưng sẽ làm thằng bé bị thương. Đến lúc đó em lại đau lòng, nên không đồng ý cho thằng bé nuôi. Tôi buông tay xuống, không định đón lấy con mèo nữa. Chuyển ngừ bởi tim Tuế Tuế. Đây không phải Viên Viên. Tại sao lại tìm một con mèo giả để lừa tôi? Nếu Tiểu Trì biết được, nhất định sẽ trách tôi. Bùi Diên Lễ, đến nước này rồi, anh không cần phải lừa tôi nữa. Ở đây, tôi đã chờ đợi cả một đời. Cuối cùng ngay cả chú mèo của Tiểu Trì cũng không đợi được. Bùi Diên Lễ tim đập nhanh. Lừa em cái gì? Đây không phải Viên Viên sao? Tôi quá mức bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức khẳng định chắc nịch. Viên Viên đâu? Anh ta thực sự đã đi tìm Lương Bình Xương đòi. Nhìn kỹ thì thấy trên mặt anh ta còn in hằn vết tát. Cổ áo chút nhăn nhúm. Có lẽ hai người đã xảy ra tranh chấp. Lúc trở về rất vội vàng mệt mỏi nhưng vẫn dùng con mèo để dỗ dành tôi. Viên Viên đã rơi từ trên cao xuống rồi. Ngay trong vòng nửa tiếng sau khi Bùi Diên Lễ gọi điện thoại. Lương Bình Xương là hung thủ nhưng không ai có thể trừng phạt cô ta. Tôi vừa đau đớn vừa bi thương. Nhưng đã tê liệt rồi. Tôi phải đi. Em định đi đâu? Bùi Diên Lễ để con mèo từ trong lòng mình chạy đi. Giơ tay ra, trông giống như đang cầu xin nhưng anh ta cầu xin tôi điều gì? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, VN chapter. Về nhà, sức lực toàn thân bị rút cạn. Trước mắt tôi tối sầm lại, chân mềm nhũn ngã xuống. Cuối cùng miệng vẫn lẩm bẩm ba chữ. Tìm Tiểu Trì, nhưng chưa kịp tìm được thằng bé. Tôi đã ngất đi trước mắt Bùi Diên Lễ. 11. Ồn ngã, là ai đang gõ cửa? Đang gọi tên tôi. Cố gắng hết sức để giữ được tỉnh táo nhưng trong dòng suy nghĩ hỗn độn chỉ có tiếng ồn rất nhỏ. Giống như những đoạn rời rạc, giống như có người đàn ông đang gào thét, đang đập phá đồ đạc. Cổ áo của bác sĩ gia đình bị nắm lấy. Cô ta là vợ tôi. Cô ta bị bệnh, tại sao không nói cho tôi biết? Tôi đã nhìn ra. Đó là bác sĩ gia đình của nhà họ Bùi. Đứng cạnh ông ta là Hạ Nghi Quang với vẻ mặt thờ ơ. Ông ta hỏi ngược lại Bùi Diên Lễ. Cô ta là vợ anh. Cô ta sắt xê, hát, ế, tê rồi. Anh mới biết cô ta bị ung thư dạ dày sao? Anh Bùi, xin anh bình tĩnh. Bác sĩ gia đình cố gắng duy trì trật tự. 2 tháng trước, tôi đã gọi điện cho anh. Chính anh đã nói rằng chuyện của cô Đường không liên quan đến anh. Hóa ra, anh ta đáng lẽ phải biết từ lâu rồi. Tôi chậm rãi thở ra một hơi. Mặt nạ dưỡng khí đè lên mặt tôi. Tiếng thở như một sự đếm ngược. Mỗi hơi thở đều khó khăn và quý giá. Bùi Diên Lễ bước tới. Trước khi chết, tôi đã tận mắt nhìn thấy người đàn ông kiêu ngạo như vậy cúi đầu trước mặt tôi. Anh ta muốn nắm tay tôi nhưng lại sợ làm đau tôi. Tay giơ giữa không trung, mãi không hạ xuống, giống như một đứa trẻ làm hỏng món đồ chơi yêu thích. Cố gắng hết sức để bù đắp, lắp ghép lại nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Một lát sau, anh ta che mặt mình lại. Mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng nức nở của anh ta vang vọng trong phòng bệnh. Thật ồn ào, có thể tránh xa tôi một chút không? Đáng tiếc là tôi không thể mở miệng, không thể chửi bới, cách chương.